Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể nói thì cũng đã nói hết rồi. Con đường của anh chỉ có thể do chính anh tự đi. Nếu như anh thật sự muốn chết, bên kia có cửa sổ, nhảy xuống đi. Lần này tôi sẽ không oan anh nữa. Nếu như anh còn có một chút ý thức trách nhiệm, thì hãy thay con trai của anh mà suy tính. Hãy kiên cường, dũng cảm mà sống. Buông tay ra, anh ôm cậu bé từ trên giường xuống. Rất tốt, Đông Bắc Hải cũng không có nói. Điều này làm cho Mạc Phi Tước hơi thả lòng một chút. Anh ấy vẫn có thể nghe hiểu lời của anh. Cậu bé nhìn cha chăm chăm, cầu nguyện cha ngàn vận đừng tìm chết. Mạc Phi Tước ấn chặt bà vai nhỏ của cậu. Phương pháp khinh tướng của anh không thành công. Cho dù thành xác chết, hy vọng Bắc Hải cũng không làm cho anh thất vọng. Chủ tử, có người muốn gặp ngài. Bạch Dạ đi tới nói. Ai muốn gặp tôi? Cậu bé lau nước mắt. Là thuộc hạ của Frankie. Là thuộc hạ của Frankie? Đây thật đúng là làm cho cậu cảm thấy ngoài ý muốn. Frankie muốn tuyên chiến với tôi. Hắn ta không có gửi thư khiêu chiến tới, ngược lại là hắn ta tự mình đưa tới cửa. Không phải, là bọn họ tới tìm chúng ta nương tựa. Bạch Dạ lắc đầu. Cậu bé cười to hai tiếng. Đấu tranh nội bộ à? Mang tôi đi xem một chút. Không thể khinh địch, Mạc Phi Tước nói. Cẩn thận có bẫy, Đông Bắc Hải nói. Mấy con tôm nhỏ có thể làm khó dễ được con. Cậu bé chẳng thèm quan tâm mà nói. Lòng người hiểm ác nên có tâm phòng bị. Con trai, cha đi với con. Tôi cũng đi. Mạc Phi Tước phụ họa, anh chỉ thuần túy là ôm tâm tình xem cho vui, muốn biết oai phong của cậu nhóc một chút. Bốn người tới phòng họp của bệnh viện. Sau khi ngồi xuống, Trương Đại Ma, người dẫn đầu mới mở miệng. Hắc thủ lĩnh, tôi và các anh em đều nguyện thề chết theo ngài. Cậu bé lẳng lặng nhìn hai mắt hắn, im lặng một chút, dương chân mày nhỏ lên, thân thể nhỏ nhắn đang muốn đứng lên, thì Đông Bắc Hải đưa tay đè bà vai nhỏ của cậu lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo cậu không được cả tin kẻ địch. Cậu bé hiểu ý mà gật gật đầu. Anh thu tay lại, cậu bé đứng dậy, ánh mắt non nớt tản ra khí phách quần lâm thiên hạ. Trở về nói cho Frankie biết, có bản lĩnh thì chiến đấu súng đạn thật sự với tôi, làm nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, hắn ta thật đúng là không sợ mất mặt. Một người lớn sợ đứa bé thành như vậy, nếu chuyển đi, để tiếng xấu muôn đời. Hắc thủ lĩnh, cậu hiểu lầm rồi, tôi và đám anh em đây là cam tâm tình nguyện, tới tìm ngài nương tựa, chuyện này hắn cũng không biết. Trương Đại Ma gấp đến độ đứng lên, mấy gã anh em đứng ở sau lưng hắn phụ họa ngay sau đó. Tại sao tôi phải tin tưởng các người? Âm lượng không cao nhưng lộ ra một dáng vẻ kiêu ngạo. Một câu nói khiến cho năm người bị hỏi hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Frankie đối với các người không tốt. Trương Đại Ma thở dài. Thủ lĩnh như hắn vì một cô gái không rõ lai lịch lấy sinh mệnh của bọn tôi đùa giỡn, đám anh em dám giận mà không dám nói người giết không tha. Frankie thật cầm thú. Cái này cũng là tại tôi, sợ biết cô gái kia là hồng nhan họa thủy thì tôi nên để cho cô ta chết ở bờ biển. Một gã đàn ông hối hận mãi và nói. Bờ biển? Tim của Đông Bắc Hải như dây cung chờ run lên, đối với chữ biển là tương đối nhạy cảm. Anh bỗng nhiên đứng dậy, đôi tay đặt ở trên bàn làm việc thật chặt, kích động đến độ giọng nói cũng run rẩy. Chuyện khi nào? Cô gái kia tên là gì? Gọi tên là gì cũng không rõ ràng lắm. Gã đàn ông bị tâm tình kích động của anh làm cho cứng đờ. Bác Hải, anh quá nhạy cảm rồi. Mạc Phi Tước đứng dậy muốn đưa anh ngồi trở lại, nhưng bị Đông Bắc Hải đẩy ra, tâm tình kích động có tăng không giảm. Hình dạng cô ấy thế nào? Cô ta dáng dấp rất đẹp. Cậu có thể vẽ bộ dạng của cô ấy không? À, gã đàn ông có vẻ khó xử, hắn không biết vẽ tranh. Bác Hải, tâm tình của anh tôi hiểu, nhưng anh có thể đừng kích động như vậy hay không? Mạc Phi Tước đưa bàn tay qua, lần này Đông Bắc Hải không cự tuyệt, bị anh ấy đỡ ngồi xuống. Lúc này có một người đàn ông nói, sau đó lại còn vét lên một người đàn ông. Lời này khiến năm người đối diện cũng cứng đờ. Tôi nhớ được thủ lĩnh gọi hắn, nhất thời nhớ không ra vào đầu. Gọi hắn là gì? Mạc Phi Tước cũng khẩn trương đến mức tim đập rộn lên. Gọi hắn Đông, đại thiếu gia nhà họ Đông. Đông Hải Sinh. Mạc Phi Tước và cậu bé cùng nhau kinh hô ra miệng. Vô sao không chết, cô ấy còn sống, cô ấy thật sự không chết. Hai tay của Đông Bắc Hải nắm chặt thanh quyền, vui mừng muốn khóc. Hai mắt lớn chừng hạt đậu rơi xuống lã chã. Frankie bố trí hiện trường hôn lễ rất lãng mạn, lấy màu hồng mơ mộng làm chủ. Hội trường chủ hôn chính là phòng khách của biệt thự. Sáng sớm tỉnh lại thì Vô Song được đám người giúp việc hầu hạ tắm rửa, thay quần áo, trang điểm, bận rộn đến gần 4 giờ, cuối cùng mới làm xong việc, cô mệt mỏi đến rã rời. Tiểu thư, liền xong ngay đây. Cô hầu gái đội tấm voan che đầu cho cô mỉm cười và nói. Cô mệt mỏi buồn ngủ nên trả lại một tiếng ngừ, mí mắt mệt mỏi đánh nhau. Tiểu thư, ngài thật sự là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cô hầu gái cười khen ngợi, có một ánh chớp lóe lên, Vô Song rung động một chút, lời này rất quen thuộc, giống như đã từng có người nói với cô như vậy, là ai đây, sao nghĩ không ra. "Tiểu thư, ngài sao vậy?" Cô hầu gái thấy cô vỗ đầu thì hoảng sợ, không phải cô ấy lại phát bệnh đấy chứ. Thấy bộ dáng cô gái kinh hãi, Vô Song cười nhẹ, "Không sao, tiểu thư, hoa cô dâu của cô." Lúc này một cô hầu gái đi tới, đưa cho cô bó hoa mới vừa bao xong. Cô thuận tay nhận lấy, mới vừa nắm chặt thì ngón tay bị một cây gai nhọn đâm, máu từng giọt rơi lên trên áo cưới. Cô hầu gái thấy thế thì kêu lên một tiếng, cô hầu đưa bó hoa cho cô thì sợ tới mức lập tức quỳ xuống, cắt lời rồi nói xin lỗi. "Tiểu thư, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý." Bởi vì sợ bị trừng phạt nên cô hầu gái khóc thút thít. Vốn là không khí vui mừng thì nhất thời gặp phải không khí ngột ngạt, mọi người cảm thấy bất an, không dám lên tiếng cầu xin thay cô ấy. Vô Song hiểu chuyện, lập tức lấy thuốc ra bôi lên ngón tay bị đâm. "Không sao, tôi không trách cô đứng lên đi." Vô Song dịu dàng nói, cô không hiểu tại sao họ sợ cô như vậy. Cô rất thân thiện với họ cơ mà, chưa bao giờ phát cáu. "Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn." Cô hầu gái cảm động đến rơi nước mắt nói với cô, sau đó run rẩy bò dậy, run rẩy mà thối lui qua một bên. Vô Song soi gương, sau chà chà mày, dáng dấp của cô khiến người ta sợ hãi sao, thân tổn thương tự ái. "Bảo bối, mất hứng à, đang tức giận cái gì vậy?" Frankie mặc lễ phục màu trắng đi vào, đi tới sau lưng Vô Song, đôi tay đặt ở trên vai trần tròn trịa của cô, nghiêng người xuống tựa đầu vào bên tai trái của cô, vẻ mặt cười hạnh phúc. "Em không có mất hứng." Thả lòng chân mày đang nhíu chặt ra, cô nở nụ cười ngọt ngào. "Chuẩn bị xong chưa?" Hơi thở đàn ông ấm áp phun lên trên vành tay của cô, làm Vô Song run rẩy một chút, lấy tay đẩy mặt quán ra. "Thật là nhột." "Anh cũng rất nhột." Hắn cười nhẹ, hai mắt chứa đựng tình dục nhìn cô chằm chằm. Không biết sao tim của Vô Song dâng lên kháng cự không biết tên. Cuộc hôn lễ này cũng không có quá nhiều may mắn. Mắt thấy môi của hắn sắp áp tới, cô theo bản năng mà bật thốt lên. "Em xong rồi, đi thôi." Cô cười, là vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười. "Ừ, không có hôn được cô." Frankie có chút mất mát, nhưng nghĩ tới bọn họ còn nhiều thời gian, hắn liền che giấu mất mát xuống đáy mắt, kéo cánh tay của cô cùng nhau đi tới lễ đường. Kéo cánh tay của Frankie, Vô Song rất căng thẳng, dù sao cũng là lần đầu tiên làm cô dâu. Cô cảm giác hai chân mình không ngừng run rẩy, thấy thảm cũng không dài, mà sao ở trong mắt cô lại thấy con đường dài vô tận. Cảm giác như đi dài cả một thế kỷ vậy, nhưng lại không có đi tới đích, thân thể cô hơi yếu, chân muốn nhũn ra. Frankie lập tức vịn cô, nhìn cô bởi vì căng thẳng mà khuôn mặt có chút tái nhợt, cười cưng chiều. "Bảo bối, đừng khẩn trương, đây chỉ là một hình thức, thả lỏng đi." Vô Song gật đầu một cái, tâm tình lo lắng có tăng không giảm, thả lỏng, nói thì rất dễ, làm như cô cưới lần hai sao. Cô hầu gái đi theo sau lưng cô sửa sang lại vạt áo cưới có chút tán loạn cho cô, hai người tiếp tục đi, đi tới trước mặt mục sư. Nhìn thấy mục sư, cô lại giống như nhìn thấy Diêm Vương gia, lo lắng đến mức kéo chặt cánh tay của Frankie. "Bảo bối, thả lỏng, hít sâu nào." Frankie rất có kiên nhẫn mà dạy cô phương thức buông lỏng. Cô làm theo liên tục hít sâu. Quả nhiên cái phương pháp này rất hữu hiệu. Cô không còn lo lắng sợ hãi như vậy nữa. Cô cười cảm kích với Frankie. Hắn nhẹ giọng nói, "Bé ngốc." Trước mặt mục sư nói một lập vài lời vô dụng. Hai người mặt mày đưa tình nên hoàn toàn không thấy ông ta. Chờ ông nói hết, đến lúc vào chủ đề thì hai người mới ném đi đối mặt với ông ta. Mục sư nhìn về phía chú rể hỏi, "Tiên sinh Frankie, anh có nguyện ý tiếp nhận tiểu thư Helen trở thành vợ hợp pháp của anh hay không? Theo đạo luật của Thượng Đế, ở cùng với cô ấy, cùng với cô ấy sống cuộc sống ở trong hôn nhân thần thánh không? Cũng cam kết từ nay về sau, luôn yêu thương cô ấy, tôn kính cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, luôn thủy chung với cô ấy, đến chết cũng không đổi." "Tôi nguyện ý." Frankie không chút do dự, kiên định mà trả lời. Mục sư gật đầu một cái, rồi chuyển tầm mắt sang cô dâu. "Tiểu thư Helen, cô có nguyện ý tiếp nhận Frankie trở thành người chồng hợp pháp của cô hay không? Theo đạo luật của Thượng Đế cùng ở với anh ta, cùng anh ta sống cuộc sống trong hôn nhân thần thánh không? Cũng cam kết từ nay về sau luôn thương anh ta, tôn kính anh ta, an ủi anh ta, tôn trọng anh ta, luôn thủy chung với anh ta, đến chết cũng không đổi." Vô Song nhìn Frankie một cái, giờ khắc này không biết vì sao cô lại do dự, tim rất khó chịu, còn có hơi đau, trong đầu dường như còn có một thanh âm đang nói, "Đừng gả cho anh ta không phải người cô yêu." "Tiểu thư Helen, cô có nguyện ý hay không?" Mục sư thấy cô chậm chạp không đáp lại thì hỏi một lần nữa. "Helen, nói em nguyện ý đi." Nụ cười của Frankie có một tia cứng ngắc, Tôi... Ngẩng đầu nhìn Frankie thâm tình, cô mở môi nhưng lại không có dũng khí nói hai chữ nguyện ý. Helen, em làm sao vậy? Thấy cô đỡ cái chán, Frankie lo lắng ôm cô vào lòng. Không biết, đầu của em thật đau, ngực rất khó chịu. Cô che vị trí trái tim, tim rất đau. Jeff, Frankie gấp đến độ hô to một tiếng. Ông ta ngồi ở một bên lập tức đi tới, kiểm tra đơn giản cho vô xong một chút. Cô hết thảy đều bình thường. Cô ấy không sao, có thể là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt nên mới nhức đầu, ngực khó chịu thôi. Vậy hôn lễ tiếp tục đi. Cô không sao, Frankie thả lỏng giọng nói, bảo mục sư tiếp tục. Cầm lấy thánh kinh, mục sư lại một lần nữa đọc lên. Tiểu thư Helen, cô có nguyện ý hay không? Cô ấy không nguyện ý. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ bên ngoài hội trường hôn lễ truyền vào, quả quyết cắt đứt lời nói của mục sư. Mọi người ồn ào theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục sải bước chậm chậm đi vào. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi lạnh. Người đàn ông này là từ đâu xuất hiện? Anh ta một người một ngựa mà muốn tới cướp cô dâu sao? Đông Bắc Hải. Frankie che Vô Song vào trong ngực thật chặt, cắn răng nghiến lợi chừng anh ta một cái. Anh ta làm sao biết Vô Song ở trong tay hắn, hơn nữa còn rất biết chọn thời gian. Vô Song, vẻ mặt của anh chân thành, yêu thương nhìn cô, một đôi trọng mắt đen sâu thẳm bị nước mắt ngâm từ từ tỏa sáng, có thể thấy cô lần nữa, giống như cách mấy đời, cái loại vui mừng đó giống như là cho tàn lại cháy. Vô Song nhìn anh run lời bẩy, như đặt mình vào trong hầm băng, cả người đều rất lạnh, cảm giác nghẹt thở càng ngày càng mãnh liệt. Anh ta chính là hình ảnh mơ hồ trong đầu cô. Anh ta chính là anh trai muốn chiếm lấy cô. Hít một hơi lạnh, Frankie không có đỡ chắc cô. Thân thể cô mềm đi, mất khống chế mà thét với Đông Bắc Hải. Không cần, không cần, anh đi đi. Tôi không muốn gặp anh đi đi. Đông Bắc Hải bị cô là cho ngớ ngẩn, khiếp sợ mà trợn to con ngươi. Khó tin, cô lại gạt bỏ anh như vậy, cô là đang oán hận anh. Không, Vô Song của anh sẽ không oán hận anh. Nếu như thật sự oán hận cũng sẽ không vì anh mà tìm chết, càng sẽ không nói với anh cô yêu anh. Vô Song, anh là Bắc Hải. Tôi không thương anh đi đi, tôi sẽ không trở về với anh. Cô sợ đến mức khóc òa lên, cô không muốn trở thành phụ nữ của anh trai xấu xa, cô không muốn, không muốn. Helen, ngoan, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ đuổi hắn đi. Frankie dụ dỗ cô xong, sau đó ánh mắt chuyển sang Đông Bắc Hải đang bị thương, lấy tư thái ra vẻ người thắng cười lạnh và tàn ác nói. Đông Tam thiếu gia, phu nhân của tôi không hoan nghênh anh tham gia hôn lễ của chúng tôi. Mời anh trở về đi. Khó có được tâm tình quán tốt, hôm nay là ngày quan trọng nhất cho cuộc đời của hắn. Hắn quyết định không sát sinh, bỏ qua cho hắn ta. Có thể sẽ có người không chịu bỏ qua cho hắn. Mẹ, cô bé và Mạc Phi Tước mang theo đoàn người xông vào. Xa xa nhìn lên một cái, cậu liền xác định không có nhận lầm cô dâu ngồi dưới đất là mẹ của cậu. Cậu kêu lên một tiếng, nhưng mẹ hoàn toàn không có phản ứng. Cậu bị nằm mưa sao? Frankie, buông mẹ tôi ra. Cô bé đi tới trước mặt cha, một đôi mắt phun ngọn lửa, căm tức nhìn Frankie, chán ghét mà quát to. Thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, mẹ của cậu mà hắn cũng dám đánh chủ ý, chán sống mà. Frankie ngập đầy lửa giận mà nhìn chăm chăm vào cậu nhóc, vẻ lo lắng trong mắt muốn phát ra. Cái tên nhóc chết tiệt, làm sao lại đến? Hơn nữa, nó cũng biết chọn thời gian. Nếu như tôi nhớ không lầm, tôi cũng không có phát bất kỳ hình thức thư mời nào muốn mời Hắc Kỳ thủ lĩnh tới tham gia hôn lễ của tôi. Ý đuổi khách lộ vẻ dễ nghe. Cậu bé ngửa đầu cười to ba tiếng, chọc cho Frankie không hiểu mà trao chặt lông mày. Mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ chết tiệt này cũng sẽ làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ như gặp đại nạn, bởi vì nó sẽ không theo như lẽ thường xuất bài. Xin lỗi, tôi không chỉ là không mời mà tới, tôi còn chuẩn bị cho ông một phần hậu lễ. Hai chữ hậu lễ chính là từ trong hàm răng khép chặt của cậu nặn ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tản ra bá đạo không thuộc về số tuổi, phách lối, cuồng vọng cùng với hung ác. Frankie híp mắt ưng lại, chút hận ý tràn đầy ở trong mắt, nhếch môi lạnh lùng cười một tiếng. Nơi này là địa bàn của tôi, cậu cảm thấy tôi sẽ sợ cậu? Ông xác định. Cậu bé không tùy tiện mà gảy nhẹ chân mày một cái. Frankie bị câu hỏi ngược lại này của cậu mà nghẹn họng, nụ cười liền ngưng lại. Con người bằng lãnh quét qua bọn thuộc hạ một cái, chỉ thấy đám bọn họ thờ ơ lạnh nhạt, không có chút ý định ứng chiến. Hắn nằm mơ sao? Chuyện gì đang xảy ra? Tập thể phản bội sao? Có phải cảm thấy rất bất ngờ hay không? Đưa đầu lại gần, cậu bé đồng tình mà nhìn hắn. Frankie không nói, nhìn cậu chăm chăm. Có nghe qua một câu ngạn ngữ của Trung Quốc chúng tôi hay không? Gọi là cái gì? Cậu nhất thời nhớ không ra. Mạc Phi Tước ở bên cạnh buồn cười và nói, người được lòng dân được thiên hạ. Đúng, chính là câu này. Cậu cười cảm tạ với Mạc Phi Tước, chuyển mặt sang Frankie. Thức thời thì mau thả mẹ tôi ra, tôi có thể suy nghĩ mà để lại mạng chó của ông. Hừ lạnh một tiếng từ trong cánh mũi của Frankie phát ra nặng nề. Nó thật sự coi hắn là hạng người rất sợ chết sao? Đi tới cái thế giới này, hắn căn bản không nghĩ tới phải sống trở về. Helen, cô ấy sẽ không đi cùng với các người. Nhìn vô song co rúm lại ở trong lòng hắn một cái, hắn cười nói chắc chắn. Helen, hắn gọi mẹ cậu là Helen. Nhất thời một đôi tròng mắt trong suốt như mực của cậu bé, lạnh lẽo và hét lớn. Ông tẩy não mẹ tôi. Frankie cười nhẹ không nói. Bảo bọn họ đi đi, Frankie, mau bảo bọn họ đi đi. Nắm chặt y phục của Frankie, cả người vô song run rẩy khóc lóc với hắn. Nước mắt thê lương quét đi khuôn mặt trang điểm của cô. Cô có một loại cảm giác mãnh liệt, bị bọn họ mang về thì mỗi ngày của cô sẽ đen tối, mỗi ngày đều sẽ sống ở trong nước sôi lửa bỏng, cho nên cô không muốn theo bọn họ trở về, không muốn. Vô song, anh là bác Hải, em không còn nhớ anh sao? Anh mới chính là người em yêu nhất. Cái bộ dáng này của cô thật sự làm cho Đông Bắc Hải cảm thấy vô cùng đau đớn. Cho dù không nhớ do anh, cho dù không yêu anh nữa, cô cũng không nên gạt bỏ anh như vậy. Nếu như đây là cô cố ý trừng phạt anh, như vậy anh đầu hàng nhận thua. Anh không chịu nổi lạnh lùng của cô, lại càng không chịu nổi cô gạt bỏ anh. Đừng đụng tôi, Frankie, cứu em. Anh đi tới ngồi xổm người xuống đang chuẩn bị đưa tay đụng cô. Chợt cô giống như là một con nhím bị kinh sợ, đối với anh kêu ầm ĩ, dương cung bạt kiếm, hơn nữa dùng tay đẩy anh ra, dùng sức cọ vào trong ngực Frankie. Frankie nửa ôm, nửa đỡ cô từ trên mặt đất đứng dậy, hai người cùng lui về phía sau một bước. Con người của Frankie như con thú bị vây hãm, hung hăng nhìn chăm chú vào phía trước, cực kỳ tức giận, lấy tư thái người thắng, đưa mắt nhìn thẳng Đông Bắc Hải. Đông Bắc Hải, anh cũng thấy rồi, chính là Helen không muốn trở về với các người, kính xin các người trở về đi. Trả vợ tôi lại cho tôi. Trên mặt khôi ngô viết hai chữ nghiêm túc, âm lượng không cao, nhưng lại nghe được trong bình tĩnh, lộ ra đau đớn ngấm ngầm chịu đựng. Cô ấy là vợ tôi. Frankie dùng sức chừng anh một cái, cơm có thể ăn lung tung, hôn nhân không thể nhận bậy. Trả vợ tôi lại cho tôi. Mặt anh không chút thay đổi lặp lại. Kẻ điên. Frankie mím môi thật chặt, xem ra là hắn ta chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hắn quay thân thể của vô song qua, để cho cô đối mặt với Đông Bắc Hải, chính miệng nói cho hắn ta biết, để cho hắn ta chết tâm đi. Helen, nói cho hắn ta biết, em là cô dâu của ai? Em là của anh. Cô trả lời không do dự, hay cả nhìn lâu vào mắt Đông Bắc Hải cũng không muốn. Ngũ quan tuấn tú của Đông Bắc Hải run rẩy một chút, nhất là chân mày không ngừng run rẩy. Một đôi con người sáng đỏ thẫm như khát máu, nhìn thấy mà ghê. Tim vỡ ra giống như là tự tay cô làm cho chảy máu. Đau là cảm giác duy nhất của anh. Ánh mắt của anh vẫn lẳng lặng nhìn cô, không hề chớp mắt. Nước mắt ở bên trong hốc mắt di chuyển tới tới lui lui, nhưng mà không rơi xuống. Hai quả đấm siết chặt buông anh ra. Anh đột nhiên sải bước lên trước, níu lấy áo của Frankie, giống to một tiếng. Cô ấy là vợ tao. Anh làm gì đấy? Buông Frankie ra. Vô song bị anh đột nhiên xông lên nên gào thét một tiếng, rồi vội vàng đi lên giúp Frankie đẩy anh ra. Nhưng anh giống như là một bức tường đá. Cô đẩy mấy cái anh vẫn không nhúc nhích. Cô có chút nổi giận nên dùng đôi bàn tay trắng hồng đện vào anh. Bệnh thần kinh, tôi không thương anh. Anh mau buông Frankie ra. Frankie đang muốn phản kháng thì bị Đông Bắc Hải đánh đòn phủ đầu mà đẩy hắn một cái, sau đó cho hắn một cước gạt hắn ngã trên mặt đất. Anh quay đầu nhìn về phía vô song, một đôi con người khát máu dọa cho cô ngây người như phỗng. Hoảng sợ nhìn anh, cả người cứng đờ. Anh cầm cánh tay của cô thật chặt, nước mắt vẫn ẩn nhẫn, rốt cuộc cũng không nhịn được chảy xuống. Đến bây giờ anh cũng không thể tin được, đây là sự thật, không phải anh đang nằm mơ, cô ấy thật sự không có chết. Anh buông tôi ra. Vô song bị sự kiềm chế của anh hù dọa đến điên, cô dùng răng tránh thoát ánh mắt nóng bỏng của anh. Vô song, anh mới chính là người đàn ông em yêu, chú rể em phải gả chính là anh. Ánh mắt anh nhìn cô đau đớn, nhưng cô lại không chịu liếc anh một cái. Anh không phải, anh không phải. Tôi không thương anh buông tôi ra. Tôi van cầu anh thả tôi đi có được hay không? Vì cầu xin anh bỏ qua cho mình, cô không thể không gắng gượng quay đầu nhìn anh. Nước mắt của anh xác thực khiến cho cô có một chút xíu đau lòng, nhưng cô lại lấy loại cảm giác này thành là tình ý của em gái với anh trai, mà không phải là yêu. Buông Helen ra. Xoang ngực bị đá thương, Frankie bò dậy, móc ra một cây súng lục bên người, hướng ngay đầu Đông Bắc Hải. Frankie, đừng nổ súng. Thấy hắn cầm súng, vô song chỉ sợ hắn nổ súng. Mặc kệ nói thế nào, đối phương cũng là anh trai của cô. Đang lúc Frankie chuyển ánh mắt nhìn về phía vô song, trong chớp mắt, Bạch Dạ nổ súng, hơn nữa một phát ngay đầu của hắn. Ngay sau đó cả phòng khách yên tĩnh, bộc phát tiếng thét cực cao, bịt lấy lỗ tai thật chặt, vô song chờ mắt nhìn hắn ngã xuống, cho đến khi thân thể hắn ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang, cô mới lấy lại tinh thần, nước mắt giống như là hạt châu đứt dây, không ngừng rơi xuống, hơn nữa đau đớn mà hô to một tiếng. Frankie! Vô song! Thấy cô như vậy, Đông Bắc Hải rất khổ sở, muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng không ngờ bị cô công kích một trận quyền đấm cước đá. Anh giết Frankie, tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh, tôi muốn giết anh. Mẹ! Cậu bé kêu lên một tiếng, muốn khuyên mẹ xuống tay lưu tình, nhưng Đông Bắc Hải giơ tay lên ngăn cản con. Anh không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ mặc cho cô phát tiết. Một tiếng bạt tai thanh thúy vỗ ở trên mặt anh. Đông Bắc Hải chỉ là sững sờ liếc nhìn cô một cái, cũng không có phản kháng, cũng không có tranh né. Ngay sau đó vô số bàn tay nóng bừng hực đánh lên khuôn mặt tuấn tú gầy gò của anh. Cô lệ rơi đầy mặt và mắng chửi. Súc sinh, cô sắp nổi điên rồi. Cậu bé ở sau lưng hai người thấy thế cũng rất đau đớn. Cậu hoàn toàn không hiểu được tại sao cha không tránh mà để mặc cho mẹ đánh, bởi vì Đông Bắc Hải cảm thấy đây là anh thiếu cô. Hai tay của Vô Song rất nhanh, đã đánh đến tê dại, hai chân không ngừng run rẩy, nước mắt không biết chảy bao nhiêu, cảm giác đau ở trong lòng khó nói nên lời. Đúng là cô vẫn không trốn thoát khỏi ma trưởng của anh trai. Là cô hại chết Frankie, nếu như không phải là cô trốn đi, anh ta cũng sẽ không đuổi kịp tới nơi đây, Frankie cũng sẽ không chết. Cô là yêu tinh hại người, thiên sát tinh, cô thật xin lỗi Frankie, thật xin lỗi. Trái tim như từng trận đau đớn quấy phá, ngực rất khó chịu, cả người đều rất đau. Cô thật sự hận mình không thể chết đi ngay lập tức, như vậy cũng không cần chịu đựng đau đớn, giống như cắt tâm khoét thịt. Tinh thần của cô ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tiêu hao thể lực khiến cho trước mắt của cô bỗng tối sầm, cô ngất đi. Khi Vô Song mở mắt lần nữa, thì tất cả ở trước mắt hoàn toàn xa lạ, bên tai có người đang gọi cô. Chị tỉnh rồi. Chu Kỳ nhìn thấy cô thì hưng phấn kêu một tiếng, cô lại rất mờ mịt nhìn anh. Cậu là ai? Em là Tiểu Kỳ, em trai của chị. Cậu à, mẹ con mất trí nhớ rồi. Cậu bé ở một bên giải thích. Mất trí nhớ? Chu Kỳ khó tin nhìn Vô Song, dùng tay chỉ cái mũi của mình hỏi. Chị thật sự không nhớ rõ em ư? Vô Song lắc đầu, cậu bé buồn bực nằm sấp ở trên giường, nặng nề mà thở dài. Cậu à, ngay cả con mẹ cũng không nhớ, sao có thể nhớ cậu chứ? Cái cử chỉ lẳng lơ này của cậu cũng không giúp mẹ nhớ lại đâu. Cậu đến đây ngồi xuống và tiêu hóa sự thật đi. Nửa ngồi, cô nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương phát đau. Đột nhiên trong đầu có một tiếng súng nổ vang. Cả người cô cứng đờ trong nháy mắt, chợt mở mắt ra. Trong đầu cô là hình ảnh thân thể cao lớn đó trúng đạn ngã xuống. Thân thể cô lạnh lẽo run rẩy hai cái, nước mắt nhanh chóng làm mờ tầm mắt. Tất cả đều cút cho tôi. Cô lạnh lùng vô tình giống to với hai cậu cháu. Nhất thời trong phòng yên lặng. Hai cậu cháu nhìn ánh mắt cô hoàn toàn lạnh như băng và oán hận, thì tâm tình mới vừa tốt, lập tức từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, rất trầm trọng. Chu Kỳ đang chuẩn bị tiến lên, thì phía sau có người đè bờ vai của anh lại. Anh còn chưa kịp quay đầu lại, thì nghe thấy cậu nhóc kêu một tiếng. Cha! Hai cậu cháu đi ra ngoài đi. Anh gượng cười mà đuổi hai cậu cháu đi ra ngoài. Cha! Mẹ! Con trai, nghe lời. Cút ra ngoài, anh cút ra ngoài cho tôi. Cửa vừa mới khép lại, sau ót của anh liền có một cái gối bay tới đập chúng. Anh không giận, thản nhiên xoay người lại nhìn con nhím nhỏ đang dương cung bạt kiếm. Anh thử đi về phía trước một bước. Súc sinh, đừng tới đây, anh biến, anh cút đi. Cô lệ rơi đầy mặt, hô to thảm thiết, tiếng la tha lương. Vô Song, chúng ta nói chuyện một chút được chứ? Cô như vậy thật sự làm anh rất đau, lại bó tay hết cách. Không cần, anh chính là hung thủ giết người, tôi hận anh, hận anh, hận anh. Cô có rút người lại, ôm đầu gối thật chặt, vùi đầu vào trong đầu gối khóc thút thít, thanh âm kia lộ ra thê lương tuyệt vọng. Anh đi tới đưa tay muốn ôm lấy cô, nhưng mà cô lại không muốn bị anh đụng vào. Cút! Cô kịch sợ nên ngẩng đầu lên, cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nhìn anh ở trước mặt, phun ra cái từ này từ trong kẽ răng, lạnh hơn băng. Bị ánh mắt không nhúc nhích lạnh như băng, nhìn chăm chăm, anh lạnh rút một cái. Em thật sự hận anh như thế sao? Anh nhẹ nhàng hỏi, đau lòng muốn chết. Cút! Ánh mắt của cô càng lạnh như băng hơn, ý hận từ trong hàm răng tràn ra. Tại sao em lại không chịu tin tưởng? Anh mới là người em yêu. Từng giọt nước mắt từ trong tròng mắt đen lõm vào của anh lan xuống. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng được. Đau không? Đột nhiên Vô Song bật cười khác thường. Đau, rất đau. Anh nhìn chằm chằm vào cô không chút giấu giếm. Đáng đời, cô càng cười càng bi thương. Cô bị như vậy khiến cho tim của anh như bị cái gì đó bào qua, đau đến á khẩu. Không phải anh muốn vóc dáng thân thể này của tôi sao? Tôi cho anh. Cô đưa tay ra bắt đầu cởi nút áo đồng phục bệnh nhân. Một nút, hai nút, nút thứ ba cởi ra thì bộ ngực đẫy đà ở bên trong áo lót của cô lộ ra một nửa. Em làm gì đấy? Đông Bắc Hải lấy lại tinh thần lên tiếng chất vấn. Không phải là anh muốn thân thể của tôi sao? Tôi cho anh. Lúc nói chuyện, tay của cô cũng chưa từng dừng lại một giây.

Tôi và cô không quen không biết, tại sao phải lừa gạt cô? Người nọ buồn cười. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net